Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Long Thi Kinh Thế. Như thế nói đến, ta Ninh gia cũng là thần vương dòng dõi rồi. Ninh Vân kinh ngạc, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút tự hào lên. Năm đó lưỡng giới đại chiến, Ninh gia tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, đã từng bỏ bao nhiêu công sức. Giao Trì Thánh Chủ gật đầu. Thiên Vũ vùng trời, đến nay vẫn có kết giới tồn tại. Đây là năm đó 9 vị thần vương lưu lại phong ấn. Bất quá, nói đến đây lúc, nàng tầm mắt không khỏi hướng phía Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua. Vũ Đế từng có thôi diễn, Thiên Vũ phong ấn sẽ tại một thế này tan biến. Các triều đại cổ đế từng nói, Tiên Môn sẽ tại thời đại này tái hiện trong nhân thế. Phong ấn tan biến, Ninh Vân nhíu mày, rất nhanh chính là trên mặt giật mình. Cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ tới. Cái gọi là Tiên Môn ẩn thế, liền là bởi vì năm đó 9 đại thần vương phong ấn giới này. Cách này đã qua vạn năm tuế nguyệt, cái kia phong ấn toàn bộ thiên vũ kết giới, chỉ sợ sớm đã yếu kém rất nhiều. Một khi tiêu tán, thì tiên cơ chắc chắn lại đến. Có thể tới lúc đó, thiên vũ chắc chắn cũng sẽ có khả năng rất lớn, sẽ bị vực ngoại ma giới người phát hiện. 9 đại thần tộc một trong Mạc gia, từng xuất hiện một loại tên là thần vương thể, cái thế thể chất. Chính là năm đó 9 đại thần vương một trong, tạo hóa thần vương. Hắn người mang nhân tộc rất nhiều cổ kinh cùng đạo thống. Trong đó lợi dụng tạo hóa tiên kinh cường đại nhất, mà vị này tạo hóa thần vương, chính là Vũ Đế cha. Nguyệt Nguyệt là thần vương chi nữ. Ninh Vân ngạc nhiên, trong lòng có thể nói là kinh ngạc tới cực điểm. Ninh gia đến chính mình thế hệ này, Ninh Vân trong cơ thể thần vương huyết mạch, sớm đã yếu kém không biết nhiều ít. Nhưng Nguyệt Nguyệt khác biệt, tạo hóa thần vương con gái ruột, rõ ràng nàng huyết mạch chi lực là cỡ nào cường đại. Nghe đồn 9 đại thần vương phong ấn giới này về sau, liền lần lượt rời đi, bọn hắn tiếp tục chinh chiến vực ngoại, vì ta thánh giới cuối cùng sinh linh, chuyển di đại quân ma giới ánh mắt cùng lực chú ý, mà tạo hóa thần vương là cái cuối cùng rời đi giới này người. Hắn mang tới thê tử của mình, lần nữa bước lên viễn chinh vực ngoại thế giới cổ lộ. Trước khi đi, càng là dùng chính mình đạo trấn áp toàn bộ thiên vũ. Lúc ấy tất cả tu giả thực lực đều bị cưỡng ép áp chế đến đế cảnh trở xuống. Hắn vì sao muốn như thế? Ninh Vân nhíu mày, trên mặt không hiểu. Đại quân ma giới khí thế hung hăng, chỉ là phong ấn thiên vũ cũng không phải là chu đáo. Đế cảnh phía trên nhân vật, khí tức quá mức mạnh mẽ, rất dễ dàng sẽ bị vực ngoại người phát giác. Tạo hóa thần vương mặc dù không muốn như thế, nhưng vì thiên vũ muôn vàn sinh linh, cũng chỉ có thể như thế. Ninh Vân yên lặng, không biết nên nói cái gì. Hoang cổ sự tình cách này quá mức rất xưa, nếu không phải tự mình trải qua, rất khó triệt để đạt được hiểu rõ. Khi đó, Vũ Đế thực lực đồng dạng bị áp chế xuống, nhưng người mang thần vương huyết mạch nàng, nhưng cũng rất nhanh lần nữa trưởng thành lên. Chứng đế về sau, nàng từng viễn độ thâm không mấy trăm năm, nghe đồn muốn đi đến cái kia cuối kết giới chỗ, cố gắng đi ra cái thế giới này. Cách làm cũng chỉ là muốn tìm về trong trí nhớ mình phụ mẫu thôi. Đây cũng là Vũ Đế tích lũy cả đời, để cho nàng có thể chuyển thế chấp niệm. Ninh Vân không nói, nhìn xem trong ngực đã ngủ say Nguyệt Nguyệt. Nàng phấn nộn lông mày hơi nhíu lấy, tay chân hơi chút giãy giụa, giống như mộng thấy cái gì bất an sự tình. Ngày thứ hai, Ninh Vân dự định rời đi. Giao Trì Thánh Chủ hy vọng hắn có thể đem Nguyệt Nguyệt lưu lại. Dù sao lai lịch của đối phương quá mức bất phàm, nếu là bị người biết được, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Cũng chỉ có tại Giao Trì bên trong, Nguyệt Nguyệt mới có thể bình yên trưởng thành. Nhưng Nguyệt Nguyệt chết sống không chịu. Nàng phấn nộn tay nhỏ gắt gao dắt lấy Ninh Vân góc áo. Kêu khóc không muốn, rơi vào đường cùng, Ninh Vân cũng chỉ có thể là mang theo nàng trở về Thương Vân. Ca ca, chúng ta là phải đi về sao? Người sẽ vứt xuống Nguyệt Nguyệt sao? Tĩnh Quốc vùng trời, tại trở về Thương Vân trên đường. Tiểu Nguyệt Nguyệt gương mặt không vui, giống như sợ Ninh Vân đưa nàng bỏ qua. Chính mình liền lại sẽ trở lại lúc ban đầu. Một người cơ khổ du đãng lúc kia. Nguyệt Nguyệt ngoan như vậy, ca ca lại thế nào bỏ được vứt xuống ngươi? Ninh Vân cười nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật sao? Tiểu nha đầu hưng phấn hoa tay múa chân nhảy. Tại Ninh Vân trong ngực nhảy không ngừng. Âm âm, bỗng nhiên, chấn thiên động địa tiếng vang quanh quẩn mà lên. Toàn bộ hư không đều hoảng chuyển động. Ninh Vân trên mặt giật mình, tầm mắt hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy phía sau toàn bộ đại địa tại giờ phút này điên cuồng kịch run lên. Hư không bên trong mây đen cuồn cuộn, có lít nha lít nhít màu tím lôi đình đang đan xen, thoáng như tận thế sắp đến. Răng rác, đại địa luân hãm, dãy núi sụp đổ. Một đạo vực sâu khổng lồ vết nứt như là bị một đôi bàn tay vô hình xinh xinh xé rách ra. Nó khổng lồ trình độ vượt quá tưởng tượng. Ninh Vân đứng ở không trung bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Này khe nứt như là quán xuyên toàn bộ Tĩnh Quốc. Hai đầu đều nhìn không thấy phần cuối. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Tại cái kia nứt toác ra tới dưới vực sâu, có một cỗ trước đây chưa từng gặp đáng sợ khí tức lan tràn ra. Kinh người đến cực điểm, ca ca, Nguyệt Nguyệt sợ, tiểu ni tử cũng nhận kinh hãi, nắm kéo Ninh Vân cổ áo, ánh mắt nhìn phía dưới thâm uyên đại địa. Ninh Vân vừa hướng nàng tiến hành trấn an, một bên tăng nhanh tốc độ, Hướng Viễn không bỏ chạy, rõ ràng. Nơi này sợ là sẽ có việc lớn sắp xảy ra. Cái kia cỗ từ trong cái khe truyền ra khí tức khủng bố, mạnh mẽ trình độ quá mức kinh người. Như tiếp tục ở lại đây, hắn không dám hứa chắc sẽ chuyện gì phát sinh. Hai ngày sau, Ninh Vân rốt cục mang theo Tiểu Nguyệt Nguyệt an toàn về tới Thương Vân bên trong. Đồng thời, một cái tin tức kinh người cũng là tại toàn bộ thiên vũ phía trên cấp tốc lan truyền ra. Tuyệt thế long cốt hiện thế, mặt đất sụt lún, toàn bộ Tĩnh Quốc bị một đảo khe nứt to lớn xỏ xuyên qua. Trong vòng một ngày thương vong gần 100 vạn người, thật là đáng sợ. Tĩnh Quốc vùng trời lại xuất hiện một bộ hoàn chỉnh long cốt thân thể. Hắn khổng lồ trình độ vượt quá tưởng tượng, gần như chật ních cả mảnh trời vũ, che đậy mặt trời, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, như là vĩnh dạ, nghe nói vẻn vẹn chẳng qua là một cây long cốt, tựa như có một tòa núi cao như vậy thô to, chỉnh cỗ thân rồng nói ít cũng có dài mấy vạn dặm, từ đầu đến cuối quán xuyên toàn bộ Tĩnh Quốc vùng trời. Khổng lồ như thế một đầu cự long, nó đến tột cùng là lai lịch gì? Nghe nói Thái Cổ Long tộc đã phái ra số lớn cao thủ chạy tới Tĩnh Quốc, muốn tìm tòi hư thực, đây chẳng lẽ là Long tộc một vị nào đó vương tổ? Mặc kệ nó là cái gì, chắc chắn đều là chết vô tận tuế nguyệt tồn tại, bây giờ chỉ còn lại có một bộ khung xương, lại đột nhiên xé rách đại địa mà ra, trong nội tâm của ta luôn có một loại dự cảm xấu. Thế nhân phải sợ hãi. Một bộ long thi đột nhiên nổ tung đại địa, tái hiện nhân gian, tin tức gần như chỉ ở trong vòng 2 ngày, liền truyền khắp 4 vực, bảo tạc tính chất tin tức. Tĩnh Quốc có thao thiên tiếng long ngâm vang lên, cửu thiên đều chấn, hư không sụp đổ, long tộc đi Tĩnh Quốc số lớn cao thủ, hết thảy bị cái kia tiếng long ngâm cho tại chỗ đánh chết thành huyết vũ. Không một may mắn thoát khỏi. Trong vòng một đêm, Tĩnh Quốc ít nhất lại chết 100 vạn sinh linh, núi thây biển máu, cực kỳ bi thảm. Vùng đất kia bây giờ đã là thành sinh mệnh cấm khu. Số lớn tu sĩ cùng phổ thông bách tính dồn dập chạy trốn ra ngoài. Lại là qua 2 ngày, một cái tin tức kinh người lần nữa chấn động toàn bộ thiên hạ. Thế nhân đều vì thế mà thấy ngạc nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.